Đời trước nàng thường xuyên trang điểm như thế, trong mắt hắn không bằng cỏ dại ven đường, cầm lông mi dán lên, con người đen, đôi mắt đào hoa doanh động lòng người, Từ Thự vừa búi tóc vừa nói. Hôm nay phu nhân phải mang Từ Tình vào cung sao? Cách Chương.